Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 769, chương 768, Tinh Vân sẽ lục đại cơ sở ý cảnh bên trong, khoái chi ý cảnh, mạn chi ý cảnh, sắc bén ý cảnh dễ dàng nhất lĩnh ngộ cùng tu luyện, không gian ý cảnh, hủy diệt ý cảnh, thì gian ý cảnh khó tu luyện nhất. Tại cái kia không gian ý cảnh, hủy diệt ý cảnh, thì gian ý cảnh tam đại ý cảnh bên trong, lại lấy thời gian đã khó khăn nhất lĩnh hội, ý cảnh cũng như kiếm ý đồng dạng, tổng cộng chia làm tứ trọng thiên, đệ nhất trọng dễ dàng nhất lĩnh ngộ, càng đi về phía sau, càng khó lĩnh ngộ, ngoặc kép, cái kia người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện tại Dương Phong trong thức hài. Chậm rãi mà nói, đem vô số kiếm đạo kiến thức căn bản hết thảy giảng giải cho Dương Phong nghe. Nghe trung niên nam tử kia giọng nói, rất nhiều quanh quẩn tại Dương Phong trong óc kiếm đạo nghi vấn đều giải quyết dễ dàng. Kiếm đạo của hắn cơ sở cũng trong những ngày qua, biến càng thêm củng cố. Dương Phong tại cái này cơ sở kiếm đạo truyền thừa kiếm bia trước đó tìm hiểu 3 ngày. Bằng vào cái kia cửu truyền đoán hồn quyết lực lượng kinh khủng. Đem cái kia người đàn ông tuổi trung niên giọng nói hết thảy nhớ kỹ. Lĩnh hội thôi diễn hoàn tất, ý cảnh tri thức, những cái kia Thanh Hà võ thành uy tín lâu năm thiên tài võ giả nhất định nắm giữ. Nếu là ta không có nắm giữ ý cảnh, cũng chỉ có dựa vào bất diệt kim thân lực lượng, đi áp chế bọn họ. Đối với ta như vậy lĩnh ngộ kiếm thuật, không có quá lớn chỗ tốt, ta vẫn tìm hiểu một chút ẩn chứa nhanh chi kiếm ý, chậm chi kiếm ý, sắc bén kiếm ý truyền thừa kiếm bia, tranh thủ tìm hiểu ra một loại kiếm đạo ý cảnh. Dương Phong niệm động trong lúc đó, bắt đầu lựa chọn một khối ẩn chứa khoái kiếm thuật kiếm đạo truyền thừa kiếm bia bắt đầu lĩnh hội. Dương Phong lựa chọn một khối khoái chi ý cảnh truyền thừa kiếm bia lĩnh hội. Một đạo ý thức cùng khổng lồ kiếm ý liền tràn vào trong đầu của hắn. Một tên tu luyện khoái kiếm thuật trung niên kiếm vương xuất hiện ở Dương Phong trong thức hải. Bắt đầu do chậm mà nhanh. Từ mới nhìn qua kiếm ý sơ kỳ kiếm ý một mực tăng thêm đến kiếm tâm thông minh hậu kỳ. Đồng thời thi triển ra khoái chi ý cảnh. Đem cái kia khoái kiếm thuật một mặt lấy thực tế phương thức hiện ra ở Dương Phong phía trước. Dương Phong tinh thần ngưng lại, cửu truyền đoán hồn quyết vận chuyển đến, bắt đầu điên cuồng thôi diễn khoái kiếm thuật cùng với cái kia khoái chi ý cảnh. Dương Phong khoái kiếm thuật vốn là đã 10 phần bất phàm. Thêm bên trên có vậy tu luyện nhanh chi kiếm thuật kiếm vương thực địa diễn luyện. Để hắn tại lĩnh hội ẩn chứa khoái kiếm thuật tinh túy truyền thừa kiếm bia ngày thứ 7 thời điểm. Rốt cuộc tu luyện ra khoái chi ý cảnh đệ nhất trọng sơ kỳ. Đem cái kia khoái chi ý cảnh đệ nhất trọng sơ kỳ dung nhập vào kiếm thuật của mình bên trong. Dương Phong một lĩnh ngộ khoái chi ý cảnh. Khoái kiếm thuật sức mạnh liền mạnh lên gấp 3 không ngừng. Cùng cái kia kiếm tâm thông minh kiếm ý phối hợp lẫn nhau. Hắn một kiếm liền có thể miểu sát biến thân đằng sau Diệp Lương Thần. Dương Phong tại cái kia truyền thừa kiếm bia trước đó lĩnh hội đến ngày thứ 10 thời điểm. Liền linh quang lóe lên, bị từ truyền thừa kiếm bia bên trong bắn ra ngoài, xuất hiện ở cái kia kiếm vương tháp tầng dưới chót nhất. Dương Phong mở hai mắt ra, trong mắt chớp động lên sáng rực tinh quang, trong lòng tán thán nói. Truyền thừa kiếm bia quả nhiên là hiếm thấy dị bảo, nếu là ta có thể thời gian dài lĩnh hội cái kia truyền thừa kiếm bia. Kiếm đạo tu vi ắt hẳn có thể tiến nhanh, tại truyền thừa kiếm bia trong rừng truyền thừa kiếm bia, mỗi một khối đều là kiếm pháp tu luyện đến kiếm ý đệ nhị trọng kiếm tâm thông minh trung kỳ. Hậu kỳ chi cảnh tuyệt thế kiếm đạo thiên tài, đem kiếm ý của bọn họ. Kiếm đạo kinh nghiệm hết thảy rót vào trong đó, sử dụng bí pháp giữ đứng lên, lĩnh hội truyền thừa kiếm bia, thì tương đương với có một tên kiếm tâm thông minh trung kỳ. hậu kỳ kiếm đạo cao thủ không giữ lại chút nào đem kiếm ý của mình. Kiếm đạo kinh nghiệm không chút nào tàng tư, hết thảy truyền thụ cho lĩnh hội truyền thừa kiếm bia võ giả. Đối với Dương Phong nắm giữ lợi ích cực kỳ lớn, bởi vì tu luyện cửu chuyển đoán hồn quyết nguyên nhân, Dương Phong linh hồn cực kỳ cường đại, lĩnh ngộ cũng cực kỳ khủng bố. Dương Phong lĩnh hội một ngày truyền thừa kiếm bia, tương đương với phổ thông kiếm đạo thiên tài lĩnh hội truyền thừa kiếm bia 100 ngày. Hắn tìm hiểu 10 ngày truyền thừa kiếm bia, thì tương đương với cái khác kiếm đạo thiên tài lĩnh hội truyền thừa kiếm bia 1000 trời. Cũng chính là đem gần 3 năm, hắn lấy được tiến bộ lớn có thể tưởng tượng được. Dương Phong vừa rời đi kiếm vương tháp, liền thấy được một tên mang theo nồng đậm lãng tử khí tức. Một khuôn mặt bất cần đời, tướng mạo anh tuấn, khí vũ bất phàm thiên tài võ giả Quý Vân Tinh đứng tại cái kia kiếm vương tháp bên ngoài. Nhìn thấy Dương Phong đi ra, Quý Vân Tinh liền tiến lên, hướng về Dương Phong mỉm cười, mời nói, ta là Vân Tinh biết hội thủ Quý Vân Tinh. Dương Phong, có thể hay không cùng ta cùng nhau đi Thanh Phong các bên trong uống rượu một ly? Dương Phong mỉm cười, đồng ý nói, tốt, Thanh Phong các là Thanh Hà Võ Thành bên trong nổi danh nhất một gian tửu lâu. Thanh Phong các bên trên, một tòa bầy đầy linh tửu, các loại mỹ vị yêu thú thịt tiệc rượu bên cạnh, ngồi Quý Vân Tinh cùng Dương Phong. Quý Vân Tinh mỉm cười, chậm rãi nói, Dương Phong, ngươi có muốn hay không gia nhập chúng ta Tinh Vân biết? Thanh Hà Võ Thành bên trong, tự mình có rất nhiều to to nhỏ nhỏ vòng tròn cùng thế lực. Trong đó, lớn nhất 4 cái thế lực, chính là Hằng Nguyên biết, Tinh Vân biết, Minh Nguyệt Hội, Văn Hoa sẽ, Hằng Nguyên biết ra hỏa tất cả đều là Hằng Nguyên lớn thế giới bên trong đến đây võ. Giả. Thực lực quan chiếu theo 4 thế lực lớn đứng đầu. Minh Nguyệt Hội chỉ tuyển nhận phụ nữ võ giả. Văn Hoa biết Triệu Văn Hoa chỉ tuyển nhận trung thiên thế giới thiên tài võ giả. Đồng thời Văn Hoa biết tổ chức kết cấu cũng là nghiêm mật nhất. Thượng hạ cấp 10 phần xâm nghiêm. Mà ta Tinh Vân biết. Vô luận là cái nào cái thế giới thiên tài võ giả. Cũng vô luận hắn là nam hay là nữ. Chỉ cần đầy đủ xuất sắc, liền có thể gia nhập. Hơn nữa ta Tinh Vân sẽ lẫn nhau trong lúc đó, cũng không có lệ thuộc quan hệ. Tất cả mọi người là bằng hữu. Nếu đang có chuyện, đồng ý giúp đỡ thì giúp một tay một chút. Không đồng ý giúp đỡ, cũng không miễn cưỡng. Tinh Vân biết, nói trắng ra là, cũng chính là một cái kết giao hảo hữu. Lẫn nhau báo đoàn, giao lưu tình báo. Trao đổi tài nguyên lỏng lẻo tổ chức, ta cái này hội thủ, cũng không có quyền lực mệnh khiến cái khác trong hội người làm những gì. Dương Phong, ngươi gia nhập chúng ta Tinh Vân sẽ đằng sau, không có bất kỳ cái gì chỗ xấu, chỉ là nhiều nhận thức vài bằng hữu, trợ giúp lẫn nhau, hai bên cùng ủng hộ, ngươi bỏ ra bao nhiêu đối với người khác trợ giúp. Tương lai người khác cũng sẽ đối với ngươi giao ra bao nhiêu trợ giúp. Dương Phong trầm ngâm một hồi, lên đường, tốt, ta đồng ý gia nhập Quý Vân Tinh hội. Một cái hảo hán 3 cái giúp, nếu là không gia nhập bất kỳ thế lực nào. Tại cái này Thanh Hà Võ Thành bên trong một người đánh liều. Dương Phong có lẽ cũng có thể sáng tạo một cái thế lực không nhỏ. Thế nhưng là hắn căn cơ không ở chỗ này đất, mà là tại huyền hoàng đại thế giới. Hắn cần có liền là mau chóng tăng lên thực lực của mình. Nếu là không có đầy đủ tình báo, hắn muốn nhanh chóng tăng cao thực lực đem sẽ 10 phần khó khăn. Quý Vân Tinh nghe vậy khóe miệng hơi nhíu, lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Hắn khai sáng Quý Vân Tinh hội. Chính là vì tốt hơn kết giao trong thiên hạ thế hệ trẻ tuổi kiếm đạo thiên tài. Chỉ cần đại gia có thể kết giao bằng hữu, chờ cái kia Quý Vân Tinh hội bên trong thiên tài võ giả trưởng thành đằng sau. Hắn liền có thể đạt được vô tận chỗ tốt. Quý Vân Tinh hội cũng không phải là cái gì người đều sẽ thu nạp. Duy có giống như Dương Phong dạng này thiên tư lướt ngang, thu được người mới thiên tài lôi đài chiến thi đấu đệ nhất tuyệt thế thiên tài, Quý Vân Tinh mới sẽ chủ động đi mời đối phương. Người mới thiên tài lôi đài chiến thi đấu bên trên, có thể lên tới thiên tài lôi đài chiến thi đấu võ giả từng cái đều là thiên tài. Nhưng là có thể nhập Quý Vân Tinh trong mắt, cũng chỉ có Dương Phong chờ bốn tên thiên tài lôi đài chiến bên trên mạnh nhất kiếm đạo thiên tài. Dương Phong đem một ly linh tử uống xuống, liền nhìn chằm chằm Quý Vân Tinh trực tiếp hỏi, Quý Vân Tinh, nếu như ta muốn đạt được lĩnh hội truyền thừa kiếm bia tư cách, có cái gì đường tắt? Nghe được Dương Phong tra hỏi, Quý Vân Tinh tướng hắn biết tình báo chậm rãi nói ra nói. Truyền thừa kiếm bia, muốn đạt được truyền thừa kiếm bia lĩnh hội tư cách, có bốn cái đường tắt, đệ nhất chính là tại hàng năm một lần thiên tài lôi đài chiến thi đấu bên trên đạt được thành tích. Tốt. Tại cái này Thanh Hà Võ Thành bên trong, hàng năm đều sẽ cử hành một lần, tất cả mọi người có thể tham gia thiên tài lôi đài chiến thi đấu. 100 người đứng đầu võ giả đều có thể đạt được lĩnh hội truyền thừa kiếm bia tư cách. Đệ nhị chính là người mới thiên tài lôi đài chiến thi đấu. Đệ tam chính là cưỡi phá giới thần châu, đi yêu thú tinh cầu bên trong săn giết yêu thú. Dùng yêu thú thi thể cùng yêu thú tinh cầu bên trong các loại linh vật đem đổi lấy điểm cống hiến. Tại dùng độ cống hiến đem đổi lấy lĩnh hội truyền thừa kiếm bia tư cách. Đồng thời, điểm cống hiến cũng có thể dùng đem đổi lấy các loại bảo vật cùng tài nguyên tu luyện. Thứ tư chính là kiếm vương thí luyện. Cái kia là Thanh Hà Võ Thành bên trong 3 năm một giới buổi lễ long trọng. Cũng là mấu chốt nhất thí luyện. Thí luyện tên thứ nhất, có thể đạt được Thanh Hà Võ Thành kiếm vương xưng hào. Lĩnh hội Thanh Hà Võ Thành truyền thừa kiếm bia một năm, cũng lại đạt được 5 mai kiếm vương đan. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hiếu kỳ, đạt được Thanh Hà Võ Thành kiếm vương xưng hào có chỗ tốt gì? Quý Vân Tinh cười nói, đạt được Thanh Hà Võ Thành kiếm vương xưng hào đằng sau, tên của ngươi đem sẽ được khắc vào Thanh Hà Võ Thành kiếm vương bảng bên trên, để vô số người chiêm ngưỡng, ngươi cũng thu được tiến vào Hằng Nguyên Đại Thế Giới bồi dưỡng tư cách. Hằng Nguyên Đại Thế Giới mới là tất cả đỉnh phong võ giả tốt nhất sân khấu. Thanh Hà Võ Thành căn bản là không có cách so sánh cùng nhau. Chúng ta tại cái này Thanh Hà Võ Thành bên trong, chỉ là tại đánh lao cơ sở. Tương lai mới có thể nhất phi trùng thiên. Hơn nữa cái kia Thanh Hà Võ Thành kiếm vương xưng hào cũng 10 phần hữu dụng, có thể gây nên hàng nguyên lớn thế giới bên trong đại nhân vật chú ý. Nếu là không có một cái kiếm vương xưng hào, hướng chúng ta dạng này võ giả, coi như đi hàng nguyên đại thế giới, cũng sẽ không phải chịu xem trọng, không còn cách nào đạt được đại lượng tài nguyên. Rất khó trưởng thành, bởi vậy rất nhiều gia hỏa tại Thanh Hà Võ Thành kiếm vương thí luyện đột phá thực đan cảnh đằng sau, cũng không sẽ trực tiếp tiến vào Hằng Nguyên Đại Thế Giới, mà là sẽ tiến vào thực đan võ thành, tiếp tục tích lũy nội tình, tranh đoạt Thanh Hà Võ Thành thực đan cảnh kiếm vương, chờ thời cơ, nhất phi trùng thiên, bất quá thực đan võ thành kiếm vương xưng hào không phải dễ dàng như vậy nhận được. Nơi đó cạnh tranh so Thanh Hà Võ Thành kiếm vương danh hiệu tranh đoạt kịch liệt không chỉ gấp 10 lần. Cái này Thanh Hà Võ Thành kiếm vương xưng hào so ra mà nói là dễ dàng nhất tranh đến. Bởi vậy mỗi một người đều sẽ dốc hết toàn lực, tuyệt không sẽ thủ hạ lưu tình. Dương Phong từ Quý Vân Tinh miệng bên trong hiểu được một chút tình báo đằng sau, lúc này mới cùng Quý Vân Tinh tách ra, trực tiếp đi cống hiến điện. http://www.sup.com/xt90316/20.727.482 HTMLU hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.